bài kinh tiếp theo là bài kinh Sa Nút. Tôi nghĩ bữa nay là không sẽ được, bữa nay là cho nó tùy duyên đi ha, tùy duyên. Chứ bây giờ là 7:15 mà nãy tôi giảng lúc mấy giờ ta, nãy lúc tôi giảng là 6 giờ phải không, lúc tôi giảng là 6 giờ phải không, 6 giờ. 6 giờ thì tôi sẽ ngưng ở bài kinh nào? Chúng ta đừng có đi truyền nguyên vậy hay sao? Tiếp theo rồi kinh Sa Nút đi ha. Để kinh Sa Nút. Cái này nói thiệt là dài quá bà con nghe cũng ớn chứ ha. Bởi vì nếu mà nghe lại trên YouTube đó, nghe cũng ớn chứ. Hôm bữa tôi làm tới 2 tiếng rưỡi đó chứ phải không nha. Rồi Sa Nú. Sa Nú này là Sa Nú là con một. Không biết các vị có biết cái con một không ta, tiếng Việt Nam mình nhớ con một không? Con một là con sao ta? Con một là y cá phút tật cá. À chứ là mình thôi. Của hiếm, hàng độc, đúng rồi. Con một là hàng độc của cha mẹ nha. Con một là hàng độc của cha mẹ, hàng độc, nói từ ngôn ngữ Việt Nam là hàng độc của cha mẹ. Thì cái vị này là con một của một bà cư sĩ và đi xuất gia từ lúc còn bé, Thì cái vị này nè tu hành rất là giỏi, tu hành rất là giỏi mà học mà tu hành rất giỏi, tu hành giỏi là sao, là giới lực thì trong sạch mà có cái giọng có cái gì nữa siêng học, rồi cái gì nữa có cái giọng nói du dương. Tu hành thì trong sạch mà siêng học mà có giọng nói du dương, trong kinh nói vậy đó, trong đây giải thích vậy đó, có cái giọng nói có du dương thì là nhiều thầy tổ chư tăng bè bạn rồi Phật tử họ thương quý lắm. Thì có một dạ xoa, có một nữ dạ xoa, dạ xoa tiếng Bali kêu là dắt, viết ra đây nữ thì dắt khi ni nghe, nữ dạ xoa dắt khi ni nhé, còn viết là dạ xoa là dắt khi ni. Cái viết sao thì tôi đại tôi tính viết cùng lúc hai cái dắt khác là dắt khi ni, nhưng mà thôi kệ, bây giờ viết dắt khi ni thôi. Phụng dạ xoa vốn là mẹ kiếp trước của Sa Di Sa Nú, có cái đức tin có đức tin là gì nữa và rất là thương Sa Nú, rất là thương cái vị dạ xoa đó, rất là thương. Thì Sa Nú đó tu một thời gian thì không có muốn nữa mà lại muốn hoàn tục, muốn hoàn tục cái lòng không được vui nha, cái lòng không được vui, muốn hoàn tục. Thấy đất y mang bát năm còn là cái chuyện mà linh thiêng ý nghĩa nữa mà thấy nó là một sự khó chịu nha. Trong tiếng Bali kêu là kilat thanh ní và thana pa rupano, thấy chuyện mà mặc y mặc áo thì nó phiền quá đi, cho nên vị này mới đi về gặp bà mẹ của mình Sa Nú, muốn hoàn tục và về thăm mẹ. Rồi nói rõ ý định của mình nha, nói ý định của mình. Thì lúc đó đó nữ dạ xoa muốn ngăn cản đèn dùng thần thông tạo ra sự kiện đó, làm sao là lúc đó là Sa Di Sa Nú này là đi về thăm mẹ và nói rằng mẹ ơi con không muốn tu nữa, con muốn đi ra,

là trở thành một, ở trong cái đây kêu là đại pháp sư, pháp sư, pháp sư trong đây kêu là Thammakathika, Thammakathika, và sống được 120 tuổi. Đó, nhờ cái sự cố này nè, Sa Nú muốn tiếp tục tu hành, và sau đó Sa Nú chứng quả là hán, trở thành một pháp sư lưng danh hả, và sống được 120 tuổi. Sẵn cho các vị biết luôn nhé, lưng danh làm sao, lưng danh ở trong đây kêu là Sakkala Champudipan, Sakkala Champudipan, Sakkala Champudipan Khô Bề Tì, nghĩa là làm chấn động toàn cõi Ấn Độ. Đó, Khô Bề Tì là làm chấn động toàn cõi, là pháp sư nổi tiếng á, pháp sư Sa Nú, pháp sư nổi tiếng, làm chấn động và sống được 120 tuổi. 120 tuổi làm sao, là quy sa quát sa sa tăng là 120 tuổi, quy sa là 20 nhé, quát sa là 5, quy sa quát sa sa tăng thật tòa, tức là sau khi mà sống được 100 tuổi thì Parinipa dĩ đã nhập Niết Bàn, sống được 120 tuổi mới viên tịch. Đó, dễ thả vậy đó, trở thành một vị đại pháp sư nha. Sống được một nhờ sự cố này sẽ đi Sa Nú, Sa Nú với chính liền nha, Sa Nú với chính liền với còn biết rồi vậy, kỳ quá ha, nó không giống tiếng Phạn nha. Sa Nú tiếp tục tu hành và chứng quả La Hán, trở thành một pháp sư lừng danh và sống được 120 tuổi. Sakkala Champudipan Khô Bề Tì thì là làm chấn động toàn của Ấn Độ, và sống được 120 tuổi mới tiên tịch. Ok.